Magician trong thế giới comic. Chương 579, nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nazini, ngươi trở về. Nhìn trước mắt vị này châu Á mặt nữ nhân, Noe một mặt mỉm cười mở miệng hỏi. Nữ nhân này chính là Nazini. Vũ trụ này trên trái đất vị thứ nhất bị Noe chuyển đổi thành druid nữ nhân. Cái thứ nhất thoát khỏi huyết chú thú nhân nguyền rủa nữ nhân. Cũng là cái thứ nhất cùng Noe có đặc thù liên hệ nữ nhân. Ở Noe sắp rời đi Hogwarts thời khắc, hắn tiếp nhận rồi Dumbledore giáo sư ủy thác mang tới nữ nhân này. Đồng thời còn để nữ nhân này ở trên cánh tay của chính mình cắn một cái. Nhiều năm như vậy trôi qua, này một phần khế ước vẫn có chút cũng duy trì đi. Dù cho Noe hiện ở một ý nghĩ liền có thể đem nó xóa. Thế nhưng Noe trước sau cũng không có như vậy đi làm. Hắn vẫn luôn đưa cái này khế ước lưu ở trên người. Ân, về phần tại sao, đại khái ngoại trừ Noe đối với Nazini có cái gì ý đồ không an phận ở ngoài, hắn cũng có thể cân nhắc, thậm chí bao gồm người này quá lười. Đương nhiên, bất kể nói thế nào ta cũng là từ nơi này đi ra ngoài không phải sao? Nazini khẽ cười cười, hiện tại Druid bộ tộc đã phi thường an ổn, bởi vậy ta mới lựa chọn trở về. Không hoan nghênh phải không? Đương nhiên hoan nghênh, Noe vẫy vẫy tay, hoan nghênh đến cực điểm. Đừng quên giữa chúng ta còn có này một cái đặc thù khế ước liên hệ đây. Được rồi, Nazini gật gật đầu, sau đó vẻ mặt trở nên chăm chú rồi không ít. Cảm tạ ngươi Noe, nếu như không phải ngươi. Được rồi, ngừng, Noe lập tức ngăn lại Nazini lời nói. Cảm tạ lời nói Noe thực sự là khắp nơi đều có thể nghe được. Hắn có thể nói nghe chán. Quan hệ giữa chúng ta không có cần thiết nói những này. Đúng rồi, hiện tại Druid tình huống làm sao? Tuy rằng ta vẫn có chút tin tức, thế nhưng so với ngươi vẫn ở Druid bộ tộc so ra có thể kém xa. Đây là sự thực. Trên thực tế Noe được liên quan với Druid tin tức cùng sở hữu ma pháp sư đều không khác mấy. Noe chỉ biết mục đích của chính mình đạt thành rồi. Bởi vì Druid xuất hiện Dragonborn phép thuật cũng không tiếp tục là như vậy một cái khó khăn phép thuật. Cho tới hiện tại Druid môn trải qua làm sao? Sinh hoạt tình huống như thế nào? Noe đúng là mơ mơ màng màng. May là Nazini cũng không có cụ thể đi dò hỏi Noe tin tức khởi nguồn. Cũng không có liền nghĩ nhiều như thế. Rất trực tiếp đem những học sinh mới này Druid tình huống từ từ nói một hồi. Hiện tại Druid sinh hoạt vẫn là rất tốt. Bọn họ hiện tại đã tập thể chuyển nhà đến Lys quận phép thuật giới. Ở nơi đó, bộ phép thuật quan chức chuyên môn cho bọn hắn một mảnh tới gần rừng rậm địa phương kiến tạo chính mình trấn nhỏ. Đồng thời còn khai thông có thể đến phép thuật giới mỗi cái địa phương mạng Flu. Có thể nói bọn họ cùng đã từng người đột biến như thế. Phi thường hoàn mỹ dung nhập vào phép thuật giới ở trong. Bọn họ vừa độ tuổi hài tử cũng bắt đầu tiến vào Hogwarts học tập. Đồng thời bởi vì bọn họ tính đặc thù, bộ phép thuật còn chuyên môn cho bọn họ mở một chút xe tiện lợi. Mỗi khi có ma pháp sư chạy tới hỏi thăm bọn họ liên quan với biến thân tất cả tin tức và số liệu lúc, bọn họ đều sẽ như thực chất báo cho. Đồng thời bọn họ cũng có thể bởi vậy thu được một bút không ít thù lao. Có thể nói hiện tại Druid tháng ngày trải qua thật là so với trước đây thoải mái quá nhiều rồi. Bọn họ rốt cục cũng có thể cuộc sống bình thường ở dưới ánh mặt trời. Có điều phòng ngừa bọn họ cái kia từng bước bành trướng nội tâm, Nazini lựa chọn ở lại nơi đó. Ở nàng khống chế cùng quản lý dưới, sở hữu Druid đều biết bọn họ thu được cuộc sống bây giờ đến cùng là bởi vì ai. Hơn nữa bọn họ cũng biết giá trị của chính mình là cái gì. Bởi vậy bọn họ biết mình phải làm gì. Đồng thời cũng không nên có ra sao tâm tình. Nazini cách làm tốt lắm lắm. Bỏ ra đại khái thời gian hơn một năm Nazini cơ bản đem Druid quản lý ngoan ngoãn. Ở chú ý tới những học sinh mới này Druid môn đều biết rõ bản thân mình nên làm như thế nào sau. Nazini lúc này mới yên tâm rời đi cái trấn nhỏ này trở lại thánh điện. Nói tóm lại, hết thảy đều cũng không tệ lắm. Nazini cuối cùng tổng kết nói. biểu hiện của bọn họ cũng rất tốt. Điều này làm cho ta rất yên tâm. Hơn nữa bởi vì Druid năng lực đặc thù, ta cũng không cần lo lắng bọn họ hoàn cảnh sinh tồn. Vậy thì tốt, Noe gật gật đầu. Ngươi gian phòng vẫn luôn ở, ta vẫn cho ngươi giữ lại. Vậy thì tốt, Nazini cười cợt. Tuy rằng rất muốn nói gian phòng của ta không phải là ngươi gian phòng à, có điều nàng vẫn là nhịn xuống. Nghe nói ngươi cùng Hermione giao du. Hơn nữa cảm tình duy trì cũng không tệ lắm đúng không? Đúng thế, Noe không có lập dị. Trực tiếp gật gật đầu. Chúng ta tính cách vẫn tính hợp. Hơn nữa nhận thức cũng coi như rất lâu. Bởi vậy đến trước mắt đều cũng không tệ lắm. Chúng ta cũng rất hưởng thụ tất cả những thứ này. Noe xác thực rất hưởng thụ bây giờ cùng Hermione đời sống tình cảm. Tuy rằng hai người gặp mặt thời gian thật không nhiều. Hơn nữa cũng không có đã làm gì chuyện quá đáng. Thế nhưng liền hiện nay mà nói, tình cảm của hai người vẫn là rất ổn định. Đồng thời vẫn duy trì ở một cái rất tốt trục hoành trên. Chúc mừng ngươi. Lâu như vậy cuối cùng cũng coi như tìm tới một cái người thích hợp. Nazini cười cợt. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng ngươi ba người kia bạn cùng phòng sống hết đời đây. Đừng đùa. Noe trợn mắt khinh bỉ. Xin nhờ. Kết cùng Len cũng đã mở kết hôn. Evan tuy rằng tạm thời không có loại ý nghĩ này. Thế nhưng bạn gái của hắn đều thay đổi ba cái có được hay không? Được rồi. Được rồi. Nazini vẫy vẫy tay. Xem ra ta xác thực rời đi có chút lâu. Hơn nữa ta nghe nói các ngươi người nước Anh tựa hồ đang một số định hướng trên tổng sẽ phát sinh một ít check đi. Trước ngươi cách làm tựa hồ đáng giá tham khảo a. Noe lần này căn bản là chẳng muốn trả lời Nazini lời nói. Nước Anh lão là như vậy thế nhưng Noe lại không phải thuần túy nước Anh lão. Hơn nữa liền như Noe nói. Hắn ba người kia bạn cùng phòng cũng sớm đã có đối tượng. Tuy rằng giữa bọn họ gặp mặt biến thiếu. Thế nhưng có WeChat đồ chơi này ở tại bọn hắn nói chuyện phiếm số lần vẫn là tương đối nhiều. Thậm chí Noe còn đáp ứng rồi bọn họ. Bất kể là ai kết hôn ba người hắn đều sẽ đi đảm nhiệm bọn họ phù rể. Bởi vậy Noe vẫn tính là hiểu khá rõ tình huống của bọn họ. Đồng thời Noe cũng rõ ràng hắn cùng hắn bạn cùng phòng những người bạn nhỏ đều không đúng cái gì sẽ ở một số định hướng trên phát sinh check đi. Người, được rồi, không đùa giỡn. Nazini nói xong những này sau bỗng nhiên vẻ mặt trở nên hơi nghiêm túc. Có một số việc ta khả năng phải nói cho ngươi một tiếng. Ồ, nhìn Nazini như vậy thần kỳ. Noe tự nhiên cũng chăm chú rồi rất nhiều. Nói đi, chúng ta quan hệ như vậy không cần lo lắng cái gì. Ta ở list thời điểm. Có một vị York hiệp hội phép thuật pháp sư. Tên của hắn gọi William Moore. Hắn lại đây nói cho ta. Hy vọng ta chuyển cáo ngươi mấy lời. Ồ, William Moore. Hắn nói rồi gì đó. Hắn nói gần nhất Kama Tát có chút ma pháp sư đi đến hắn nơi này mua một vài thứ. Một ít rất kỳ diệu hơn nữa cũng rất hắc ám phép thuật vật liệu. Hắn còn nói, những người ma pháp sư không chỉ có tìm tới hắn, còn có rất nhiều phép thuật tổ chức đều gặp phải gần như vấn đề. Như vậy phải không? Noe nhíu nhíu mày, rất kỳ diệu hơn nữa cũng rất hắc ám phép thuật vật liệu. Kama, Tát ma pháp sư, Noe vô cùng nghi hoặc rốt cuộc là ai ở mua gì vật liệu. Lẽ nào là Modo có cái gì ý nghĩ mới muốn thử nghiệm? Nói thật sự chuyện như vậy, trong tình huống bình thường Noe là sẽ không đi để ý tới. Càng là Modo cùng Victor bên kia đều không có truyền đến tin tức gì. Noe cảm thấy Kama, Tát sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng nếu là William, mò vị này York Hiệp hội phép thuật người thừa kế chuyên đến đây. Như vậy Noe tự nhiên sẽ chăm chú đối xử một phen. Hắn còn nói gì đó. Noe suy tư một hồi. Quyết định gọi điện thoại dò hỏi một chút Modo. Thuận tiện hỏi hỏi hiện tại Kama. Tát tình huống. Chỉ là để Noe không ngờ tới chính là. Nazini một câu nói để Noe cảnh giác lên. Mo ma đạo sư các hạ còn nói, trên người bọn họ ẩn chứa sức mạnh của bóng tối, không giống với Kama, Tát hắn ma pháp sư, Bọn họ rất tà ác. Hơn nữa con mắt của bọn họ phảng phất bị loại sức mạnh này ở ăn mòn bình thường. Phi thường cảm tạ sự giúp đỡ của ngươi. Hôm tiên sinh, đương nhiên còn có Watson tiên sinh. Các ngươi tiền thù lao ta đã đánh vào hôm tiên sinh trong chương mục. Rất cao hứng có thể đến giúp nghiêu ngươi. Red tư tiên sinh, trên quay về trước mắt cái này tóc hoa dâm lão nhân gật gật đầu. Sau đó mang tới Everett đồng thời xoay người rời đi ở vào London vùng ngoại ô một tòa trang viên. Bất kể là Strange vẫn là Everett bây giờ nhìn lên đều rất vui vẻ. Bởi vì ngay ở vừa nãy bọn họ giải quyết một cái khó có thể trí tin phiền phức vấn đề. Walter Kỳ, Red Tư, cũng chính là vừa mới cái kia lão nhân. Con trai của hắn chết đuối ở trong trang viên trong ao nước. Cảnh sát rất nhanh sẽ nhận định đây là một hồi tự sát. Thế nhưng Walter Kỳ, Red Tư tiên sinh căn bản không cho là như vậy. Con trai của hắn là một cái lạc quan hướng lên trên người. Làm sao có khả năng làm ra tự sát chuyện như vậy đây? Đang tiến hành nhiều mặt cầu viện. Điều tra đều không có bất cứ kết quả gì tình huống. Hắn ở một lần cùng bằng hữu biểu đạt chính mình hậm hực tâm tình lúc bằng hữu của hắn nói cho hắn. Tại sao không thử xem đi tìm khu ma nhân? Ý nghĩ này sâu sắc khắc ở trong đầu của hắn. Bởi vậy hắn không chút do dự chạy đến bạn hắn giới thiệu địa phương. Đường Baker 221B. Trên cùng Everett hai người mới vừa quyết định thuê chung. Kết quả bất ngờ chuyện làm ăn liền tìm tới cửa. Trên nguyên bản không phải rất muốn tiếp thu công việc như vậy. Thế nhưng trải qua một phen suy tư hắn vẫn là quyết định đi xem. Mà Everett cũng tương tự đối với khu ma nhân cái này tồn tại rất tò mò. Cho nên bọn họ hai người liền đồng thời đi đến Red Tư trang viên. Bắt đầu điều tra thuộc về bọn họ hai người cái thứ nhất vụ án. Không thể không nói trên xác thực thiên phú rất mạnh. Tuy rằng hắn không có cái gì thực tế kinh nghiệm. Thế nhưng hắn kết hợp thư bản năng lực là nhất lưu. Đương nhiên, điều này cũng cùng ở lại trong trang viên con vật nhỏ chính mình tay chân không sạch sẽ có quan hệ. Strange chỉ bỏ ra rất ít thời gian liền tìm đến vấn đề vị trí. Là một con tiểu rơi ma. Loại đồ chơi này tính chất công kích cũng không mạnh. Thế nhưng bọn họ xác thực ỷ lại máu tươi mà sống. Cái này tiểu rơi ma đang đứng ở một cái giai đoạn lột xác. Bởi vậy nó hết sức khát vọng máu tươi. Bất kể là loại nhỏ động vật vẫn là súc vật. Thậm chí là người nó đều không buông tha. Mà loại đồ chơi này đang hút máu thời điểm còn có thể sản sinh một ít đặc thù ma lực. Sẽ làm người xuất hiện đáng sợ ảo giác. Rất hiển nhiên Walter Kỳ, Red Tư nhi tử chính là bị đồ chơi này cho cắn bị thương. Đồng thời xuất hiện quỷ dị ảo giác. Khó có thể chịu đựng cuối cùng không cẩn thận rơi vào cái ao. Cuối cùng bị chết đuối, cách chương.